Tác Đàm Vị Cẩn làm gì? Tâm Duyên tiếp lời, tớ phải trả lời chứ. Cậu vừa đi qua đơn vị của người trong lòng Đàm Vị Cẩn đấy. Ngô Chiêu Thu và Trương Diệp đồng bộ vỗ tay. Đồng thanh, đúng đúng đúng. Tâm Duyên bất đắc dĩ thở dài. Kiểu, nhà này không có ta không xong. Chủ đề tiếp tục, họ kể thêm, mỗi khi Kỷ Lê có gì mới, họ chắc chắn tác Đàm Vị Cẩn trong nhóm. Ngày Kỷ Lê chia tay, nhóm náo nhiệt như Tết, bàn phím bốc khói, dục Đàm Vị Cẩn nhanh lên. Nhân cơ hội này, tiến tới, Đàm Vị Cẩn quả không phụ kỳ vọng. Hôm sau đã hành động, Trương Diệp lúc này hứng khởi tột độ. Đàm Vị Cẩn của chúng ta thật sự lợi hại. Cậu quá biết cách, tớ thậm chí cảm thấy. Trương Diệp đột nhiên im bặt, cười ha ha, cầm ly rượu. Theo đó, bạn bè Đàm Vị Cẩn cũng cười theo. Nhưng Kỷ Lê dường như đoán được Trương Diệp định nói gì. Đại loại là, Kỷ Lê em hơi khó theo đuổi. Kỷ Lê cũng cầm ly rượu, nghĩ bạn bè Đàm Vị Cẩn và bạn nàng có thể hòa hợp được. Cuối cùng, Trương Diệp uống xong tiếp tục. Ai là người nghe từ người khác rằng Đàm Vị Cẩn và Kỷ Lê đã bên nhau? Tâm Duyên giơ tay. Tớ, lại là tớ. Đúng đúng, là cậu. Trương Diệp gật đầu. Hồi đó hỏi Đàm Vị Cẩn, cậu ấy còn bảo chưa có. Ngô Chiêu Thu, tụi tớ bảo Đàm Vị Cẩn đi hỏi Kỷ Lê. Cậu ấy nhất quyết không đi, khiến tụi tớ phải hỏi khắp nơi. Tâm Duyên lại giơ tay. Đúng vậy, cuối cùng vẫn là tớ. Tớ hỏi người ở tiệm hoa, chị ấy bảo Kỷ Lê chính miệng thừa nhận. Kỷ Lê quay sang Đàm Vị Cẩn, sao chị không hỏi em? Đàm Vị Cẩn không nói thành tiếng, chỉ dùng môi để nói với Kỷ Lê. Rồi thôi, hôm đó tụi chị siêu kích động, Trương Diệp giờ cũng kích động, trong nhóm toàn, Đàm Vị Cẩn nghe vậy lại nâng ly. Đã là lần thứ bao nhiêu nâng ly? Mọi người ăn ý cùng uống cạn. Tối nay trò chuyện rất vui. Dù cuối cùng bạn bè vẫn có chút kiềm chế, Kỷ Lê vẫn cảm nhận rõ mình không phải người ngoài. Thậm chí là bạn gái Đàm Vị Cẩn đã được công nhận từ lâu. Trên xe về, không gian cực kỳ tĩnh lặng, đối lập rõ rệt với 5 phút trước. Đột nhiên thấy lòng trống trải, Kỷ Lê không nhịn được, lên tiếng. Đàm Vị Cẩn nghe xong nắm tay Kỷ Lê. Quá yên tĩnh đúng không? Kỷ Lê gật đầu. Em chia tay bạn bè cũng có cảm giác này, đột nhiên rời khỏi không khí náo nhiệt vui vẻ. Đàm Vị Cẩn tăng thêm độ mạnh, mai còn phải đi làm. Kỷ Lê phát ra tiếng R3N gì từ sâu trong cổ họng. Đàm Vị Cẩn kéo thêm chút. Kỷ Lê tựa hẳn vào vai chị ấy, dừng trước đèn giao thông ngã tư. Tay Đàm Vị Cẩn đang nắm Kỷ Lê đột nhiên siết chặt. Kỷ Lê nhướng mắt, theo ánh nhìn của Đàm Vị Cẩn ra ngoài. Sao vậy, Đàm Vị Cẩn? Chị từng gặp em ở đây. Kỷ Lê tỉnh táo, ngồi thẳng, nhìn ra ngoài. Con phố không lạ, nhưng Kỷ Lê đến đây chỉ có một khả năng. Chắc là em ra ngoài làm việc. Đàm Vị Cẩn tiếp. Buổi chiều, lúc đó còn lạnh, em mặc áo lông vũ trắng, xách túi trắng. Kỷ Lê nhớ ra chiếc áo lông vũ trắng duy nhất trong nhà. Chị lúc đó ở đâu? Trong xe, Đàm Vị Cẩn nói. Đèn xanh, em đi qua trước mặt chị. Cô giơ tay, chỉ từ đầu đường đến cuối đường. Cuối cùng đếm giây không kịp, em chạy vài bước. Cách kể của Đàm Vị Cẩn luôn có hình ảnh. Giờ Kỷ Lê tưởng tượng mình chạy trên đường, và Đàm Vị Cẩn trong xe nhìn nàng chạy. Không biết có phải tự thêm thắt, Kỷ Lê cảm thấy hình ảnh này rất có cảm giác định mệnh. Định mệnh dành riêng cho nàng và Đàm Vị Cẩn. Kỷ Lê, rồi sao nữa? Đàm Vị Cẩn, rồi xe chị bị kẹt. Kỷ Lê bật cười. Tốt, được đấy. Nhưng cảm giác định mệnh trong lòng Kỷ Lê chưa tan. Nhân đà này, nàng hỏi, Đàm Vị Cẩn, lúc đó chị thích em chưa? Đèn xanh sáng, Đàm Vị Cẩn quay đầu nhìn lối đi bộ giờ là đèn đỏ. Như thể Kỷ Lê tớ đứng đó. Đàm Vị Cẩn nói, Đàm Vị Cẩn lúc đó có lẽ sẽ nói chưa? Kỷ Lê cười, còn Đàm Vị Cẩn bây giờ? Đàm Vị Cẩn, có. Kỷ Lê, mâu thuẫn vậy? Đàm Vị Cẩn, chị cũng từng giằng co. Kỷ Lê, sao giờ không giằng co nữa? Đàm Vị Cẩn, thỏa hiệp với lòng mình. Kỷ Lê lại gần, nắm chặt tay Đàm Vị Cẩn. Cũng tốt là đã thỏa hiệp. Đàm Vị Cẩn cúi đầu, đặt tay Kỷ Lê lên tim mình. Em sẽ theo đuổi chị không? Kỷ Lê hiểu tiền đề câu hỏi này, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến. Hơi bất ngờ, chưa kịp nghĩ đáp án. Họ đã về nhà, chẳng mấy ngày, kỳ nghỉ một năm được mong chờ đã đến. Chiều hôm trước ngày 1 tháng 5, Đàm Vị Cẩn làm việc ở đài truyền hình. Hai người tiện lợi tan làm sớm, cùng lái xe về nhà. Nhà Đàm Vị Cẩn ở một huyện thành thuộc thành phố T. Theo Đàm Vị Cẩn, khu đó cơ bản là nhà tự xây. Nhà chị ấy tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là bãi đỗ xe và một cửa hàng nhỏ cho thuê. Tầng 2 là bếp và phòng khách. Tầng 3 cho ba mẹ. Tầng 4 là chị gái. Tầng 5 là Đàm Vị Cẩn. Nhà kiểu thương phẩm, Đàm Vị Cẩn ở tầng cao nhất, được tặng thêm ban công trên mái. Xe chạy vào ngõ nhỏ, Kỷ Lê từ xa thấy trước căn nhà màu đỏ có một cô gái ngồi. Lập tức đứng dậy, là chị gái chị à? Kỷ Lê hỏi. Đàm Vị Cẩn, ừ. Kỷ Lê trong lòng ngọt ngào. Hôm nay chị gái ngọt ngào cũng rất ngọt. Áo sơ mi trắng và váy ngắn đen. Xe đến gần, Kỷ Lê càng nhìn rõ. Đàm Trước Liễu và Đàm Vị Cẩn quả là hai kiểu xinh đẹp khác nhau. Đàm Trước Liễu có gương mặt bầu bĩnh, má hơi phúng phính, đáng yêu vô cùng. Xe dừng lại, Đàm Trước Liễu nhiệt tình chạy sang bên Kỷ Lê. Kỷ Lê ở trong xe, Đàm Vị Cẩn ngoài xe, cùng nhau mở cửa. Hello, Đàm Trước Liễu chào nồng nhiệt. Cuối cùng cũng gặp em rồi. Đàm Trước Liễu giang tay ôm Kỷ Lê cái thật chặt. Đàm Vị Cẩn cũng bước tới. Nước hoa đừng làm sặc bạn gái em. Đàm Trước Liễu hừ, em thì biết gì, thơm thế này, giọng siêu to. Kỷ Lê, em nói xem có thơm không? Kỷ Lê, thơm, mùi hoa. Đàm Trước Liễu, đúng không, thơm lắm, cũng không nồng. Nàng hướng Đàm Vị Cẩn, làm như em không xịt nước hoa ấy. Đàm Vị Cẩn hỏi Kỷ Lê, nước hoa chị thơm hay của chị ấy thơm? Kỷ Lê chậm rãi nuốt nước miếng, cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai chị em. Dĩ nhiên không loại trừ Đàm Vị Cẩn cố ý trêu nàng. Kỷ Lê chưa kịp trả lời, Đàm Vị Cẩn không làm khó, sờ cằm Kỷ Lê, nói với Đàm Trước Liễu, Kỷ Lê mua quà cho chị. Đàm Trước Liễu mắt sáng lên, đâu? Hai chị em cùng ra cốp xe. Đàm Vị Cẩn đưa một túi nhỏ cho Đàm Trước Liễu. Nàng xé luôn, là ảnh ký tay của một nam diễn viên và vài món đồ liên quan đến bộ phim nổi nhất của anh ta. Theo Đàm Vị Cẩn, Đàm Trước Liễu từng mê anh ta một thời gian, nhưng không chắc giờ còn thích không. À, Đàm Trước Liễu chỉ thấy góc chữ ký đã hét lên, ôm Kỷ Lê nửa giây, rồi nửa giây sau xé hết phần còn lại. Đàm Trước Liễu, trời ơi, à, Kỷ Lê cười với Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn, Kỷ Lê còn lo chị không thích anh ta nữa. Đàm Trước Liễu yêu thích không rời. Thích chứ, sao không thích, chồng cũ cũng là chồng mà. Đàm Vị Cẩn, Đàm Trước Liễu lại ôm Kỷ Lê. Cảm ơn bảo bối em tốt quá. Đàm Vị Cẩn nắm vai Đàm Trước Liễu kéo ra. Không được gọi bảo bối. Đàm Trước Liễu, chị cứ gọi. Kỷ Lê bảo bối chị siêu thích quà này. Cảm ơn bảo bối, Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn mặc kệ Đàm Trước Liễu, nắm tay Kỷ Lê kéo đi, đặt quà cho ba mẹ Đàm Vị Cẩn ở tầng 2. Họ tiếp tục lên trên. Trước đó Kỷ Lê nghĩ hai người 5 ngày, có cần hai vali không? Nhưng Đàm Vị Cẩn khăng khăng một cái đủ rồi. Khi Kỷ Lê tính bỏ đồ dùng hàng ngày vào, Đàm Vị Cẩn lấy hết ra, bảo nhà có sẵn,

Giọng vừa dứt, mặt trời tròn chỉnh bên núi biến mất. Đàm Vị Cẩn nắm tay Kỷ Lê, như bao lần thân thuộc, đan ngón tay vào nhau. Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn cũng gọi tên nàng. Rồi chị ấy nói, yêu là ý trời. Cách chương.